Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 53, hôn vợ yêu bé bỏng. Gocchuyenaudio.com. Đường Ninh, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thì lập tức đi ra ngoài xin lỗi cho tôi, nếu không tôi sẽ làm cô hối hận đã được sinh ra trên đời này. Đại diện bên hợp tác kiêu ngạo nhìn Đường Ninh giống to. Đường Ninh cười khẽ một tiếng, biểu cảm nhàn nhạt giống như là nhìn đến chuyện gì đáng xấu hổ. Lời đã nói ra, sao có thể xin lỗi? Hơn nữa, nếu tôi xin lỗi, ai lại chấp nhận lời xin lỗi đó? Nếu cô không ra mặt xin lỗi, loại bỏ ảnh hưởng không tốt với chúng tôi đành phải áp dụng biện pháp khác. Đối phương vô cùng ngoan độc cảnh cáo, nói xong, anh ta giữ trật tự hiện trường, sau đó lại nhìn Đường Ni. Chị Long và Lâm Vi nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức tiến đến vây quanh cô. Chị Long chỉ vào đối phương giận dữ hỏi. Anh muốn làm gì? Sắc mặt Hàn Vũ Phàm sớm đã xanh mét, vốn dĩ khinh thường hợp tác với công ty nhỏ, nhưng anh ta quá sốt ruột tẩy trắng Mặc Vũ Nhu, hoàn toàn không phòng bị Đường Ninh. Một người mẫu quá thời lại dám tuyên bố quay trở lại. Chẳng lẽ Đường Ninh thật sự cho rằng, rời khỏi Hàn Vũ Phàm, tất cả đều có thể làm lại từ đầu sao? Hàn Vũ Phàm cười giễu trong lòng, sau đó một phen giữ chặt Đường Ninh, để cô ấy sang một bên. Đường Ninh, tôi biết cô hận tôi, nhưng cô làm như vậy, không phải hại Vũ Nhu, mà là hại chính cô, một việc phá hủy quy tắc của giới người mẫu, cho dù cô có thanh cao hơn nữa, cũng sẽ không có ai mời cô nhận quảng cáo nữa. Phải không vậy? Đường Ninh nhẹ nhàng mà nhướng mày. Chưa chắc đâu, mặc kệ tại sao cô lại làm vậy. Tôi cũng mặc kệ cô ghen ghét Vũ Nhu như thế nào, hiện tại cô làm hỏng hoạt động hôm nay, bên phía hợp tác cô đi giải thích tiền vi phạm hợp đồng cô đi trả, cô đừng mơ tưởng khiến Thiên Nghệ bị bê bối vì cô. Hàn Vũ Phàm vô cùng vô tình chỉ trích Đường Ninh. Còn nữa, về việc tẩy trắng Vũ Nhu, nếu cô không chịu phối hợp tôi chỉ có thể lấy danh nghĩa công ty tung ra tin tức, đến lúc đó, có cho cô bát nước bẩn, tốt nhất là cô nên chịu đựng. Tổng giám đốc Hàn có vẻ không hiểu những lời tôi vừa nói, tôi tuyên bố trở lại ý là, những thứ trên hợp đồng tôi nên tuân thủ, tôi sẽ tuân thủ, nên hưởng thụ tôi cũng cần thiết hưởng thụ. Ánh mắt Đường Ninh lạnh như băng, đã không có độ ấm, bởi vì cô đối với người đàn ông này chỉ còn chán ghét. Tổng giám đốc Hàn cũng không nên gấp gáp, luật sư của tôi buổi chiều sẽ đến, sẽ thanh toán hết với anh, hợp đồng của chúng ta, mấy năm nay tôi chưa từng hưởng thụ những đại ngộ mà mình được hưởng. Nhìn thấy Đường Ninh như vậy, Hàn Vũ Phàm kinh hãi, hung hăng mà lắp bắp, anh ta chưa từng nghĩ tới Đường Ninh cũng sẽ có một mặt như vậy, sẽ hùng hổ bức người khác đến không còn lời nào để nói. Không, chỉ là cô bởi vì bị kích thích, Hàn Vũ Phàm ở trong lòng an ủi chính mình như vậy, một người phụ nữ trước giờ vẫn luôn nhu nhược sao có thể bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Cô chỉ là gây sự chú ý với anh ta, Hàn Vũ Phàm nói cho chính mình như vậy, Đường Ninh cô nhất định phải trà đạp đến nước này. Vì sao lại không thể buông tay? Bởi vì tình huống đột phát, hiện trường kêu loạn như cũ, người phụ trách hoạt động thấy hai người thương lượng không có kết quả, càng không kiên nhẫn đi tới trước mặt hai người, hung ác nhìn Đường Ninh nói. Nếu hôm nay cô không cho chúng ta sự công bằng hài lòng, như vậy thì cô cũng đừng hòng ra khỏi đây. Đường Ninh, đừng ép tôi phải ra tay. Gocchuyenaudio.com. Không khí đột nhiên căng thẳng, nhưng, Hàn Vũ Phàm lại chỉ dương mắt nhìn, cũng không định giúp Đường Ninh, bởi vì anh ta cũng muốn cô biết kết cục của việc phản bội Hàn Vũ Phàm, cũng không dễ chịu, trước giờ không nghĩ cẩn thận ai mới là người phản bội ai trước, cách chương.